Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn yêu cầu, Bạch Kim Phi hơi sững sờ. Lục Lý trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Quỷ ma chân nhân thực lực mạnh đến có thể không nhìn nguyên anh kiếp lôi sao? Oanh, lúc này, tiếng sấm bỗng nhiên đại tác. Trên bầu trời ngân lôi, tựa như hạ sủi cảo. Lốp bốp hướng xuống bổ, lôi đình vạn quân, lôi đình quét rác, hết thảy vô thượng uy năng của thiên lôi. Tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ, Lục Lý trong lòng căng thẳng. Hắn về sau tấn thăng nguyên anh cũng phải kinh lịch lôi kiếp khủng bố như vậy sao? Xem ra, rời đi ma giáo về sau phải đi Phật môn phương Tây một chuyến. Tìm tới nửa bộ sau Kim Cương Quyết, tu luyện ra vô thượng Kim Cương thân thể. Mới có thể chịu nổi thiên lôi dọa người như thế. Đang nghĩ ngợi, tại dưới lôi đình tứ ngược phá hư, quỷ khí bên trên Quỷ Phong Sơn trở nên mỏng manh vô cùng. Sau đó, triệt để tiêu vong, giữa sườn núi kia, một tòa động phủ hắc thạch, cũng triệt để hiển lộ ra lôi kiếp phía dưới vòng xoáy. Đến rồi, Bạch Kim Phi mím môi, thần sắc có chút khẩn trương, ánh mắt Lục Lý ngưng tụ, oanh. Một đạo lôi trụ ngân sắc lóng lánh ngàn vạn xiên trạng thiểm điện. Từ trên trời giáng xuống. Chớp mắt đã tới. Bổ về phía động phủ hắc thạch. Uy năng vô cùng cường đại. Phảng phất muốn đem toàn bộ Quỷ Phong Sơn san thành bình địa. Bịch một cái. Đại môn động phủ hắc thạch nổ tung. Một đạo dòng lũ hắc khí. Mãnh liệt mà ra. Cuốn ngược mà lên. Hung hãn không sợ chết. Hướng phía lôi trụ ngân sắc trên bầu trời vọt tới. Sau đó, đụng vào nhau, vô thanh vô tức, lôi quang lấp lánh lên rực mang kinh người. Vẻn vẹn giống như gảy ngón tay. Liền đem dòng lũ hắc khí chôn vùi đến không còn một mảnh. Nhưng là, dòng lũ hắc khí biến mất. Về sau tại nguyên chỗ lưu lại một hòn đá màu đen tròn trịa. Lớn chừng vạc nước, hòn đá màu đen xoay chậm chậm. Tản mát ra một vòng huyết sắc quang mang, ngưng tụ thành một chương huyết võng. Vậy mà giữ được ngân sắc lôi trụ. Đây là cái gì? Pháp bảo A, Lục Lý trong lòng kinh nghi. Oanh, lúc này, vòng xoáy thiên lôi phảng phất cảm thấy khiêu khích. Bỗng nhiên lại nhất chuyển. Lại một đường lôi trụ ngân sắc bổ xuống. Đạo ngân lôi này, càng to lớn hơn. Phảng phất muốn đem toàn bộ đại địa đều đâm xuyên. Uy năng mạnh hơn. Chỉ thấy quang mang lóe lên, lôi trụ liền bổ vào bên trên huyết võng, trực tiếp đem huyết võng xé nát, tồi khô lạp hủ chôn vùi. Sau đó, thế như trẻ tre, bổ vào trên tảng đá, răng rắc một tiếng rất nhỏ nứt vang. Tảng đá đã nứt ra, từng mảnh rơi xuống đất, tựa như là lúc rùa đen phá xác mà ra, từng mảnh mai rùa rơi xuống. Tảng đá kia, là một quả trứng đá. Tại trong ánh mắt ngạc nhiên của Lục Lý, trứng đá triệt để vỡ vụn, hiển lộ ra đồ vật bên trong, là một đầu cá con huyết sắc, toàn thân huyết hồng, lớn bằng đầu ngón tay. Nhưng mà, chính là cái cá con huyết sắc này, miệng phun từng vòng huyết quang, ngạnh sinh sinh đứng vững hai đạo thiên lôi, không để cho rơi xuống. Hoa lạp lạp lạp, lúc này, đi theo tiếng sóng biển, là huyết khí vô cùng thuần hậu. Từ trong động phủ hắc thạch phun ra ngoài, bài sơn đảo hải, phóng lên tận trời, cá con huyết sắc há miệng hút vào, liền đem những huyết khí này trực tiếp nuốt mất, tựa như trường kinh cấp nước. Sau đó, thân hình cá con huyết sắc, cấp tốc bành trướng tựa như thổi phồng, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 3000 trượng, trong nháy mắt, con cá nhỏ này liền biến thành cá lớn 3000 trượng. Thân hình vượt ngang dãy núi, một đôi vây cá triển khai, cũng có 500 trượng, một cỗ khí tức viễn cổ xa xưa, lập tức trên người nó phát ra, tràn ngập thiên địa. Sau đó, đầu cá lớn huyết sắc này quẫy đuôi một cái, bỗng nhiên mở ra miệng lớn thôn thiên, khẽ cắn, răng rắc, răng rắc, răng rắc, vẻn vẹn ba cái mở miệng mà thôi. Hai đạo ngân lôi. Cứ như vậy trực tiếp bị cá lớn toàn bộ ăn hết. Nuốt vào bên trong bong bóng cá. Ba miếng thôn thiên lôi. Sau một khắc, Lôi điện ngân sắc từ thể nội cá lớn huyết sắc lộ ra, lan tràn toàn thân, lấp lánh lên lôi điện quang mang sáng lói chói mắt. Xa xa nhìn lại, cho người ta một trận cảm giác viễn cổ lôi ngư giáng lâm thế gian, nuốt thiên địa, vô cùng cường đại, kinh khủng. Ngay sau đó, cá lớn huyết sắc lôi đình này bỗng nhiên nhất chuyển thân hình khổng lồ, ngửa nhảy dựng lên, tựa như cá voi ở trong biển xoay người nhảy ra mặt nước hình tượng đồng dạng. Cá lớn phi thiên, tại bên trong điện mang ngân sắc lấp lánh kịch liệt, vây cá của con cá lớn huyết sắc này cấp tốc trở nên rộng dài. Trong nháy mắt, biến thành một đôi cánh lôi điện rộng lượng vô cùng. Cứ như vậy, cá lớn hóa thành đại điểu ngân lôi, thuận gió lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Sau đó, mở ra vô biên miệng lớn, trực tiếp một ngụm, đem toàn bộ lôi đình vòng xoáy đều cho nuốt mất. Một nháy mắt, lôi tiêu mây diệt, bầu trời xanh thẳm, thanh tịnh như ao nước. Chỉ có một con đại điểu lôi đình, triển khai hai cánh che trời, quan sát thế gian, bá đạo bệ nghệ, tràng diện vô cùng rung động. Cái này, chính là Côn Bằng Ma Công sư tôn tu luyện a. Một bên, Bạch Kim Phi khiếp sợ không gì sánh nổi ngưỡng mộ mà nhìn xem. Thì thào phun ra một câu, Lục Lý cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì quỷ ma chân nhân đắc tội nhiều kim đan như vậy, còn có thể sống đến như vậy tới nhuần. Nguyên lai, đây mới là hắn chân chính át chủ bài. Côn Bằng Ma Công, vô thượng ma công ngay cả lôi kiếp đều có thể nuốt mất. Đinh, đúng lúc này, một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở trong đầu vang lên. Phệ huyết thôn thiên công của ngươi bởi vì quan sát côn bằng thôn phệ thiên lôi, mình ngộ ra một tia chi ý côn bằng thôn thiên, tiến hóa làm côn bằng thôn thiên ma công. Cảnh giới số tầng dâng lên đến 30 tầng. Tiến độ gia tăng 80. Khi tiến lên độ tầng thứ tư, 94, cách chương.